Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 140, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 140, tự sát. Đám người lại một lần nữa bị Diệp Lâm Trần làm cho khiếp sợ. Lâm lão là cường giả hàng đầu tại Đại Yên Vương Triều. Vậy mà một tiểu bối như hắn dám kêu gọi ông đi tự sát. Ha ha ha, Lâm lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Sát khí lan tỏa, tiểu bối, cường long không bằng địa đầu xa. Ngươi không hiểu sao, đây là Đại Yên Vương Triều. Cho dù ngươi có thân phận hiển hách, cũng chỉ có thể cuộn mình như rồng hay nằm xuống như hổ. Diệp Lâm Trần im lặng, chỉ đáp lại bằng một kiếm. Mọi người không kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một vệt điện quang chớp lên bên cạnh Lâm lão. Ông ta biến sắc, vội vàng lùi lại, tránh được một đòn chí mạng. Sống lâu như vậy, Lâm lão biết rằng tình thế không ổn. Thực lực của thanh niên này vượt xa những gì ông đã dự đoán. Liệu việc giết chết Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu chỉ là một phần sức mạnh của hắn? Từ nay về sau, Lâm Chấn Thiên ta rời khỏi Chiến Vương Học Viện. Lâm lão tức giận quát lớn, che chắn cánh tay. Lâm Chấn Thiên, chẳng lẽ là Tử Vân Vương trăm năm trước? Tử Vân Vương trăm năm trước chính là Chiến Vương đỉnh phong. Bây giờ có lẽ đã đạt tới Chiến Hoàng. Thanh niên kia rốt cuộc là ai mà có thể buộc Tử Vân Vương đến mức này? Trẻ như vậy đã đạt đến Chiến Hoàng. Hắn xuất thân từ siêu cấp thế lực nào? Mọi người bỗng xôn xao. Mặc dù danh tiếng của Lâm Chấn Thiên vẫn còn, nhưng uy danh Tử Vân Vương đã sớm lan rộng khắp Đại Yên Vương Triều. Siêu cấp cao thủ như vậy lại không phải là đối thủ của thanh niên kia. Điều này khiến họ không khỏi hoang mang. Nếu ngươi dám chạy, Chiến Vương Học Viện sẽ diệt vong. Diệp Lâm Trần biết rõ tâm tư của Lâm Chấn Thiên. Ông ta muốn rời bỏ Chiến Vương Học Viện để tránh liên lụy. Khi những lời này được thốt ra, sắc mặt mọi người bỗng biến đổi. Các học viên Chiến Vương Học Viện chỉ biết đứng im như tượng. Nếu là người khác nói ra điều này, họ đã lên tiếng chế nhạo. Nhưng khi Diệp Lâm Trần nói, họ không dám. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên co lại, thần sắc rằng co. Ông ta rất muốn bỏ chạy, nhưng với bối cảnh của đối phương, dù có chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát. Ngươi đừng ép lão phu. Lão phu chưa chắc đã sợ ngươi. Lâm Chấn Thiên nhe răng, lộ vẻ hung tợn. Trên đầu ông ta, một con cự ưng lớn xuất hiện. Hồn lực bàng bạc khuấy động xung quanh, khiến không gian rung rẩy. Thất phẩm chiến hồn, Tử Vân, đám người kinh hãi, trên mặt đều hiện rõ vẻ kính sợ. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Lâm Trần, không ít học viên Chiến Vương Học Viện bắt đầu cười nhạo. Tiểu tử, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Giờ biết sợ chưa? Nhưng những lời tiếp theo của Diệp Lâm Trần như một cái tát vào mặt họ. Chỉ có một con chim nhỏ này, Diệp Lâm Trần khinh thường. Đột ngột bay lên, để lại một vệt tàn ảnh, một lưỡi kiếm màu trắng xé toạc không gian, quang mang chói lọi khiến người khác không thể mở mắt. Dù cách xa mấy trăm trượng, họ vẫn cảm nhận được sự đau nhói từ cơ thể. Kiếm kia quá sắc bén. A, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người mở mắt ra, một bóng người màu xám đang rơi từ trên trời xuống. Chiến hồn Tử Vân ưng khổng lồ bị chém rách, hóa thành hồn lực cuồn cuộn tiêu tán. Lâm Chấn Thiên, Tử Vân Vương, lại bị một kiếm chém chết. Mọi người ở đây đều bị chấn động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Diệp Lâm Trần như vừa làm một việc bình thường, không hề tỏ ra kiêu ngạo mà chỉ mang trong mình một khí chất băng lạnh và khinh thường. Giờ thì đến lượt ngươi. Diệp Lâm Trần giơ kiếm chỉ vào thanh y lão giả trong không trung. Thanh y lão giả run rẩy, vội vàng chắp tay, tại hạ Bách Lý Thanh, là Bách Lý gia tộc ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Lời chưa dứt đã bị một kiếm cắt ngang. Diệp Lâm Trần không muốn nói nhiều. Cái gì Bách Lý gia tộc? Hắn không hề để tâm. ai dám tổn thương Diệp Thi Vũ thì chắc chắn phải trả giá đắt. Tiêu Thần nắm chặt tay, thầm nhủ, nếu ta đủ sức mạnh, tiểu ma nữ sẽ không bị thương, ta sẽ khiến mọi người kính nể, ai dám động vào tiểu ma nữ sẽ phải trả giá đắt. Kiếm rút ra, nhưng Bách Lý Thanh còn chưa kịp phản ứng đã phải chịu một đòn chí mạng. Một vết kiếm xuất hiện giữa trán hắn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Phốp, tiếng kiếm vang lên, thân thể Bách Lý Thanh bị chém đôi. Hắn không thể tin rằng mình lại chết dưới tay một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Vân Lạc Vũ và Khúc Lân ngạc nhiên, cảm giác như mất đi người thân. Đây chính là sức mạnh thực sự. Ngay cả Lâm Chấn Thiên và Bách Lý Thanh cũng không thể làm gì trước đối thủ. Họ chỉ như những con kiến trong mắt thanh niên đó. Ai cũng nhận ra rằng triều đại Đại Yên sắp có biến động lớn. Và tất cả những điều này chỉ vì một người. Hai đại gia chủ đã chết. Hai trưởng lão của Chiến Vương Học Viện cũng mất mạng. Tất cả xảy ra trong cùng một ngày. Điều chưa từng thấy, Lý Trường Hà, gia chủ Lý gia, thầm hối hận, giá như ta ra tay sớm hơn. Nếu có thể khiến Diệp Lâm Trần có ấn tượng tốt thì Lý gia đã có cơ hội vươn lên. Nếu trở thành gia tộc số 1 của Đại Yên cũng không phải là không thể. Thật đáng tiếc, điều tốt đẹp mãi mãi không sánh được với cái lợi trước mắt. Không khí trong trường im lặng, chỉ còn tiếng máu chảy và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ngã xuống. Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn quanh, rồi chậm chậm bước về phía Tiêu Thần. Gương mặt Tiêu Thần run lên, mọi người hoang mang. Liệu Diệp Lâm Trần có định thanh toán tất cả những ai liên quan đến Diệp Thi Vũ không? Ngay cả Tiêu Thần cũng không thoát khỏi số phận. Diệp Lâm Trần, ngươi điên rồi, muốn làm gì? Lăng Phong hét lên, vội vàng che chở cho Tiêu Thần. Biết rằng Diệp Lâm Trần có thể làm bất cứ điều gì vì Diệp Thi Vũ. Tránh ra, Diệp Lâm Trần nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ca ca, một giọng nói yếu ớt vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiểu ma nữ. Ca ca, mọi người chấn động, họ hiểu rõ vì sao Hoàng Trùng Tiêu lại phải chết, đã suýt nữa giết em gái của người ta, sao không muốn báo thù cho được. Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, sát khí bộc lộ rõ ràng, nếu không có tiểu ma nữ uy hiếp, hắn chắc chắn đã chém chết Tiêu Thần. Tiêu Thần nắm chặt tay, máu từ lòng bàn tay chảy ra, hắn căm hận vì sức mạnh bản thân quá yếu kém, để một cô gái phải bảo vệ mình. Giờ đây, hắn khao khát sức mạnh, phải mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Diệp Lâm Trần từ từ thu hồi sát khí, thanh kiếm cất vào vỏ, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiêu Thần. Cách chương